Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Lại đến căn cứ, trên mặt trăng đuôi lông mày, thời khắc này nguyệt cực kỳ sán lạn, cũng cực kỳ phồn hoa, chính như lúc này Konoha giống nhau, hỗn loạn Konoha, lúc này đã tiến nhập hòa bình thời kỳ. Sunet trở thành Hokage, đã qua một tháng, mà ở trong một tháng này, Konoha từng bước một dựa theo tàn nguyệt kế hoạch thực hành. Lúc này tàn nguyệt nói đại bộ phận kế hoạch đều đã thực hiện. Nhẫn thuật các đã thành lập. Hơn nữa, hoàn thiện nhiệm vụ đại sành. Mỗi ngày ninja nối liền không dứt, từ bỏ dựa theo tàn nguyệt chế định thay phiên chế độ. Mỗi ngày đều phải có một bộ phận hạ nhẫn, hoặc là trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn cũng muốn trở lại trường học đi học tập. Dù sao tàn nguyệt trường học cải cách, thích hợp mọi người, hơn nữa đối với tất cả mọi người mới có lợi, ở cộng thêm nhiệm vụ đại sành phương tiện nhiệm vụ lính. Mỗi ngày đều có đại lượng nhiệm vụ bị hoàn thành, hơn nữa ninja hận không thể nhiều sinh vài đôi tay. Nhiều hoàn thành một ít nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đây chính là điểm cống hiến a. Điểm cống hiến là có thể đi nhẫn thuật các đổi nhẫn thuật. Cũng có thể đổi lấy để thượng nhẫn hướng dẫn cơ hội. Những người này làm sao có thể không phải nỗ lực. Nhất là những cái này hạ nhẫn, trung nhẫn, từng cái cùng đánh kê huyết nhất dạng. Mỗi ngày tới lui làm nhiệm vụ. Có thể nói lúc này là cả hòa quốc nhiệm vụ đều tập trung ở nơi đây. Nhưng là vẫn có chút quá ít. Nếu không phải là lúc này sóng quốc đã tại Konoha cùng thủy nhẫn thôn dưới sự cố gắng. Đã bắt đầu giao dịch, mang tới đại lượng cấp thấp nhiệm vụ. Có thể nói Konoha nhiệm vụ đều nhanh trở thành hiếm hoi đồ. Mà đổi nhiều như vậy nhẫn thuật, ở cộng thêm. Lúc này Konoha bên trong có chuyên môn người chỉ đạo viên. Ở cộng thêm trường học cải cách, bọn họ có thể tới trường học, học được một ít thượng nhẫn kinh nghiệm, mà thượng nhẫn có thể học tập đến ảnh cấp khác kinh nghiệm. Cũng tỉ như một tháng này, Jiraiya tới trường học không sai biệt lắm lên gần nửa tháng lớp. Mà tạo thành kết quả chính là... Lúc này Konoha thực lực có thể nói tăng lên gấp mấy lần. Nhất là tầng dưới chót thực lực, thượng nhẫn, cùng trung nhẫn số lượng có tăng nhiều có giảm thiểu. Tăng nhiều nguyên nhân là bởi vì đại lượng bình dân tràn vào, trở thành hạ nhẫn, mà đại lượng hạ nhẫn trở thành trung nhẫn. Trung nhẫn trở thành đặc biệt thượng nhẫn, hoặc có lẽ là tiếp cận thượng nhẫn thực lực. Dù sao có nhẫn thuật các. Trên cơ bản người người đều có vài cái sở trường nhẫn thuật, mà thượng nhẫn số lượng cũng là tăng nhiều. Thế nhưng tinh anh thượng nhẫn cũng là rất ít, dù sao tinh anh rất khó đào tạo, còn như ảnh cấp khác cường giả vẫn là như vậy. Một cái ảnh cấp khác cường giả liền cần lĩnh ngộ của mình mới có thể thành công. Hơn nữa ở cộng thêm những thứ khác chế độ, Konoha hiện tại cực kỳ an toàn. Ngay cả có chút không có mắt người xuất hiện, cũng sẽ lại trước tiên bị đánh gục ở ngoài thôn. Mà giờ khắc này Sunet cũng bởi vì nội các, rất là ung dung, mỗi ngày biết đi Hokage phòng làm việc mang một mấy giờ là được. Cũng không có cái gì đại sự, những thứ khác đều giao cho nội các 5 vị thành viên giải quyết rồi. Mà Tàn Nguyệt lúc này cũng bởi vì Tư Nguyên Khuynh Đảo mà ở nỗ lực tu luyện. Thời khắc này Tàn Nguyệt chính là đang nghỉ ngơi, chính là đang nhìn ngoài cửa sổ Nguyệt, hơi thở phào nhẹ nhõm, quanh quẩn ở trong lòng, nắm quả đấm một cái, cẩn thận cảm thụ một chút lực lượng của chính mình, lại phát hiện trên lực lượng, nhưng không có cái gì tăng trưởng. Dù sao Tàn Nguyệt tu luyện nội gia quyền cũng không phải là một sớm một chiều là có thể đột phá, mà nhẫn thuật bên trên. Hiện tại Tàn Nguyệt ở chuyên tấn công, mộc độn, dù sao trong cơ thể sở hữu cái này đệ nhất lưu cho mình mộc độn. Còn có đại chiến kinh nghiệm, không phải thật tốt tiêu hóa một cái, vậy qua lãng phí. Đương nhiên khác độn thuật cũng không có buông tha, thế nhưng cũng chỉ chuyên tấn công vài cái nhẫn thuật. Dù sao nhẫn thuật ở tinh không ở số nhiều, một cái Rasengan ở cộng thêm Chidori, tu luyện hai cái này nhẫn thuật tiến giai nhẫn thuật, những thứ khác nhẫn thuật chọn vài cái hữu dụng, còn dư lại sẽ không có tu luyện. Mà giờ khắc này tàn nguyệt đối với thuật trưởng khống cũng xem là tốt, hiện tại đang ở thức dậy chakra thuộc tính huấn luyện. Mà giờ khắc này tàn nguyệt đem nắm chặt nắm tay buông, thở phào một cái, nhìn giờ khắc này ở quét tước gian phòng Bạch nói rằng: Bạch, ta đi ra ngoài một chút, khả năng rất khuya mới, chỉ có dân tộc hồi tới, các loại hồng tỷ tỷ các nàng đã trở về, ngươi gọi nàng đừng lo lắng, còn có thật tốt nỗ lực một cái, mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi thấy ta bác, để hắn dạy ngươi chữa bệnh nhẫn thuật. Phí công nghe đến, khuôn mặt ửng đỏ, gật đầu, xấu hổ cúi đầu, để tàn nguyệt hơi ở phía trên để lại một cái hôn. Sau đó lại bắt đầu quét tước gian phòng hành động, thế nhưng trên mặt lại mang theo nhãn mịn ôn nhu. Tàn nguyệt đi ra gian nhà, hướng về một chỗ địa phương đi tới, mà lúc này Konoha đã không có giống như Sarutobi ngắm kính mắt thuật. Lúc đầu thuật này là do Jiraiya, Hiruzen còn có tàn nguyệt nắm giữ, nhưng là bây giờ bởi vì Konoha thôn dân đều biết có cái này nhẫn thuật tồn tại, liền lên phỏng vấn không cho phép ở Konoha sử dụng cái này nhẫn thuật. Dù sao không có bí mật a, bị người ta phát hiện, còn có, cho nên Jiraiya không thể dùng, nếu không, Sunet tuyệt đối đánh hắn, mà tàn nguyệt nơi đây cũng không có ai biết tàn nguyệt biết dùng. Hơn nữa Konoha thôn tử bên trong nhân viên điều tra rất nhiều là có gai đại lý bình dân, mặc dù là trải qua rèn luyện bình dân, nhưng là cùng tàn nguyệt như vậy chịu đựng vừa so sánh với còn kém xa. Cho nên tàn nguyệt trực tiếp quang mang chính đại hướng về Konoha một chỗ đi tới, mà thần chớ cùng lấy 5 anbu. Những thứ này anbu là Sunet cho hắn, bảo hộ tàn nguyệt, thế nhưng những thứ này anbu cũng là hồng Zetsu biến thành. Từ từ tàn nguyệt đi tới một chỗ bỏ hoang nơi sân. Cái này tràng địa chính là tàn nguyệt lần trước đã tới nơi sân, vẫn là con đường kia, vẫn là cây kia. Tàn nguyệt đi tới bên cây, hai tay kết ấn, một cái mang theo thất thải kết giới xuất hiện, sau đó mở ra một cái cửa. Đây chính là mở ra kết giới phương pháp, lúc đầu lần trước là không có có, chẳng qua là từ hồng Zetsu bản thể cho củng cố mà thôi. Một lần nữa đi tới nơi này, cũng là một phen khác dáng dấp, không giống trước kia hoang vắng, cùng nhăn nhíu bẩn thỉu, lúc này cũng là mang theo sắc thái thần bí, ánh sáng địa phương, gian phòng cũng liền tráng lệ. Tàn nguyệt đi từ từ ở trong đường hầm, dần dần đi tới một cái cự đại không gian. Cái này địa phương chính là gửi cái này rất nhiều Sengoku cường giả thi thể địa phương. Nhìn một cái kia cái ngâm mình ở trong dinh dưỡng dịch thi thể, tàn nguyệt không khỏi cười cười, đây chính là một cỗ lực lượng khổng lồ a. Sau đó đưa mắt chuyển rời đến một bên, một cái màu đỏ vật thể nhô ra, chính là hồng Zetsu bản thể. Chủ nhân, ân, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tàn nguyệt nhìn hồng Zetsu, sau đó khởi bước nghĩ một cái phòng đi tới, hỏi, chuẩn bị xong, hết thảy công kích, còn có lúc bộc phát sau khi kết giới cũng toàn bộ chuẩn bị xong. Tàn nguyệt gật đầu, mở ra một cái phòng, nơi đây xuất hiện một cái cự đại không gian, mà trước mắt một cái trên vách tường lại treo đầy mặt nạ, từng cái ác quỷ mặt nạ, còn bên cạnh chính là 4 người, mà phía sau mấy chục người, sau cùng ở giữa để một cái thạch trụ, cái trụ đá này chính là hồng Zetsu xuất thế địa phương. Tàn nguyệt hai mắt nhìn bên cạnh thi thể, cái này thi thể nếu là Jiraiya ở bên cạnh nói tuyệt đối kêu to, bởi vì này chút thi thể dĩ nhiên là đệ tam Sarutobi, Koharu, Mito, đã Danzo, bốn người này. Mà Tàn Nguyệt có quay đầu nhìn hơn 10 có đủ thi thể thì là Goroha bị Jiraiya tiêu diệt, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng còn có trưởng lão. Mà Tàn Nguyệt hôm nay tới chính là vì tiêu diệt tai họa ngầm mà đến. Tàn Nguyệt chính mình cực kỳ tinh tường, một ngày những lão già này lưu lại cái gì hoặc là bị sống lại, nói ra cực kỳ sự tình, sau đó sẽ vừa truyền tới. Tàn Nguyệt danh tiếng, khả năng liền khó giữ được. Có thể nói ở lần kia đại đồ sát sau đó, bị thu thập tài sản, có thể nói bị Hồng Zetsu lục soát tỉ mỉ, một điểm mảnh nhỏ vi chi chỗ cũng không có buông tha. Sau đó đem một ít bất lương đồ đạc toàn bộ tiêu hủy. Sau đó mới chỉ có lưu lại một bộ phận tài sản, làm Jiraiya tịch thu được đồ đạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?